Thôn vệ tinh không, chương 1017, hội nghị tối cao, góc truyện audio.com, sườn núi lôi đình đảo kéo dài không nhìn thấy điểm cuối. Trong quần thể cung điện của La Phong vẻn vẹn chỉ có 12 tôi tớ, đều là những giới chủ đặc biệt được chọn lựa từ gia tộc họ La. Khi La Phong nghiên cứu tuyệt học cực đỉnh vạn tinh bố đạo đồ mất trên 8 vạn năm, gia tộc họ La bằng vào rất nhiều tài nguyên, trong vòng 8 vạn năm đã chính thức phát triển thành một siêu gia tộc. Bất luận là dân số, hệ thống tu luyện, hệ thống bồi dưỡng, số lượng cường giả vân vân, tuyệt đối đều có thể nói là một siêu gia tộc nhất đẳng. Chỉ cần giới chủ cũng đã bồi dưỡng được cả một đoàn. Mấy vạn năm bồi dưỡng một giới chủ là việc rất bình thường. Chỉ cần đủ tài nguyên là rất dễ dàng. Năm đó Ba Ba Tháp đã tự tin có thể bồi dưỡng La Phong tới giới chủ. Mà khi đó Ba Ba Tháp mới có bao nhiêu tài nguyên chứ? Tài nguyên gia tộc họ La bây giờ không biết nhiều hơn bao nhiêu lần chủ nhân Vẫn Mặc Tinh Hô Diên Bác có được năm đó. Gia chủ, khi La Phong xuất hiện trên hành lang, xa xa có hai giới chủ vội cung kính hành lễ, mắt họ nóng rực lên. Với tư cách là con cháu La Gia, họ vô cùng sùng bái La Phong. Các ngươi lui ra trước, La Phong đi ra hành lang rất nhanh, rồi đi tới quảng trường phía trước cả quần thể cung điện còn ra ngoài trước nữa là vách núi rất lớn. Dạ, hai giới chủ thối lui. La Phong đưa mắt nhìn ra xa, một đạo nhân ảnh đang bay tới chính là Chân Diễn Tôn Giả. Sư phụ, La Phong cười hô, La Phong, Chân Diễn Tôn Giả đáp xuống trên sườn núi. Sư phụ, ngồi đi, La Phong vừa đi vừa nói. Trên quảng trường sườn núi đã được thiết kế những đình đài. Bên trong đình đài có những tấm bàn gỗ và những chiếc ghế tinh xảo. Hai người ngồi đối diện nhau, ta nhắn cho ngươi một tin, ngươi lập tức tới đón ta ngay à? Chân Diễn Tôn Giả cười tủm tỉm nói. Rõ là vi sư có một hảo đệ tử, tôn kính sư phụ mà. La Phong cười nói, ha ha, đừng làm bộ nữa. Chân Diễn Tôn Giả cười ha ha, ta biết ngươi muốn biết động tĩnh của mấy vũ trụ tôn giả khác đúng không? La Phong cười hắc hắc, sư phụ anh minh, mình và Phệ Kính Vương đánh nhau đã qua 2 ngày rồi. Video trận chiến đấu sớm đã truyền khắp tộc nhân loại, rất nhiều vũ trụ tôn giả tộc nhân loại đã thấy, khẳng định sẽ có một vài phản ứng gì chứ. Lúc trước rất nhiều vũ trụ tôn giả đều có vẻ rất bất mãn, sau lưng xì sầm nhiều chuyện. Bây giờ mình bày chiến tích ra, những vũ trụ tôn giả ấy e rằng há hốc mồm rồi. La Phong ngẫm lại mà sướng, nhớ mình từng nhìn thấy sắc mặt đám vũ trụ tôn giả đó. Có lẽ việc thấy những hỉ nộ ai lạc của các loại sinh mạng khác thì La Phong đã quen rồi. Nhưng, ở đây là rất nhiều vũ trụ tôn giả tộc nhân loại, mỗi người đều là những siêu tồn tại, rất nhiều người thậm chí còn mở quốc gia vũ trụ. Có thể làm họ há hốc mồm, vẫn có cảm giác rất thành công. Ha ha, ta biết ngươi rất thâm mà. Chân Diễn Tôn Giả cười ha ha, thường xuyên không bộc phát, một khi bộc phát là dọa người. Lúc trước rất nhiều vũ trụ tôn giả âm thầm nói xấu ngươi, ngươi lại chẳng giải thích gì. Bây giờ một trận đánh chết Phệ Kính Vương, ngươi lại đem công khai video cảnh chiến đấu. La Phong nở nụ cười, cũng như ngươi nghĩ thôi, các vũ trụ tôn giả ấy đều trợn tròn mắt, Chân Diễn Tôn Giả trong mắt cũng đầy vẻ hưng phấn. Không biết gì khác chỉ cần đám hảo hữu của ta, lúc trước còn khuyên ta bảo ngươi. Góc truyện audio.com, chủ động ly khai sườn núi. Bây giờ gặp mặt ta, mỗi người đều xấu hổ, mỗi người đều xin lỗi ta, hơn nữa cũng thuận đường thông qua ta để biểu đạt áy náy với ngươi. Áy náy, La Phong giật mình, ngươi có thể đánh chết Phệ Kính Vương, đại biểu cho việc ngươi có thực lực tôn giả. Chân Diễn Tôn Giả thán phục nói, ngươi mới chỉ là bất hủ mà đã mạnh như vậy. Các vũ trụ tôn giả đó tự nhiên phải kính trọng ngươi. Tương lai chờ ngươi khi bước vào hàng ngũ vũ trụ tôn giả, thì cơ hồ chắc chắn sẽ là vũ trụ bá chủ rồi, cũng không có nhiều người vô duyên vô cớ nguyện đối địch với ngươi đâu. La Phong gật đầu, là như thế này, khi thực lực còn yếu, các siêu cường giả tự nhiên sẽ cao hơn ngươi. Còn khi thực lực tương đương với họ, thậm chí còn tiềm lực đáng sợ hơn nữa, thì những siêu cường giả ấy cũng sẽ lập tức tỉnh ngộ, ngược lại sẽ xin lỗi, thậm chí còn muốn kết giao, giao hảo. La Phong gật đầu, kỳ thật 2 ngày qua con đã nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng. Không ít người là vũ trụ tôn giả. Một vài vũ trụ tôn giả như Càn Vu Quốc Chủ Quy Nhất Tôn Giả vốn quan hệ thân thiết với La Phong, là những người đầu tiên phát tin nhắn biểu đạt sự chúc mừng. Một vài vũ trụ tôn giả La Phong chưa bao giờ tiếp xúc cũng phát tin nhắn, hơn nữa còn nói mấy ngày nữa sẽ tự mình tới bái phỏng. Đương nhiên còn có rất nhiều vũ trụ tôn giả sau lưng từng trắng trợn biểu đạt sự bất mãn. Lúc trước đều hò hét rất hăng, lúc này lại là những người đổi mặt nhanh nhất. Lo mà tiếp xúc kết giao với nhiều vũ trụ tôn giả. Chân Diễn Tôn Giả cười nói, Mấy ngày nay ta cũng dựa vào ngươi, nên có vài vũ trụ tôn giả cường đại, bình thường không nhất định sẽ tôn trọng gì ta, nhưng họ lại tôn trọng ngươi, sư phụ cũng hưởng lợi từ ngươi. Xin sư phụ cứ lợi dụng. La Phong cười hắc hắc, có thể cho sư phụ lợi dụng là vinh hạnh của đệ tử. Vài ngày kế tiếp La Phong đích xác rất bận, thường xuyên có những vũ trụ tôn giả đến làm khách. Sau khi tin La Phong đánh chết Phệ Kính Vương truyền ra, cũng đại biểu cho việc La Phong chính thức bước vào một cộng đồng mới, cộng đồng vũ trụ tôn giả. Cường giả rất coi trọng thực lực, lúc trước La Phong mặc dù được tộc quần trọng thị, nhưng trong tộc quần, các vũ trụ tôn giả khác lại không hề chủ động tới kết giao. Theo họ thiên tài chỉ là thiên tài, chứ không tính là cường giả chính thức. Còn bây giờ, La Phong đã là cường giả, tương lai e rằng cường đại hơn nữa, rất có thể sẽ thành trụ cột của tộc nhân loại. Cổ Luân Quốc Chủ, Bi Hài Tôn Giả, Kim Phù Tôn Giả. Hoa, nhiều vũ trụ tôn giả, vũ trụ quốc chủ thật. Năm ngày qua đã tới đây trên 163 siêu tồn tại rồi. Gia chủ thật sự quá lợi hại. Hai giới chủ tôi tớ trong La Gia truyền âm với nhau, đều vô cùng kích động. Vũ trụ quốc chủ cao cao tại thượng trong truyền thuyết các vũ trụ tôn giả, bây giờ họ lại có thể gặp được rất nhiều người. Rất nhiều thần linh bất hủ từ khi sinh ra vẫn không thấy được lấy một lần. Thế mà La Phong có thể tùy tiện gặp mặt, ba người La Phong, Chân Diễn Tôn Giả, Cửu Diễm Quốc Chủ đang cùng cao đàm khoát luận, tiếng cười vang vang. Hả, La Phong đột nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ rất xa trong không trung có một luồng hào quang đang bay tới. Lại có vũ trụ tôn giả tới gặp, Cửu Diễm Quốc Chủ cũng quay đầu nhìn lại, xa xa đang có một nam tử đầu. Góc truyện audio.com, chọc mặc chiến bào màu đỏ rực. Nam tử đầu chọc đó mỉm cười, nụ cười có một ma lực kỳ dị, làm cho người ta không tự chủ được phải đắm chìm trong một ý cảnh tinh không mênh mông. Là Quy Nhất Tôn Giả, Chân Diễn Tôn Giả vội đứng dậy, Quy Nhất Tôn Giả, Cửu Diễm Quốc Chủ cũng đứng dậy nghênh đón, Nhị Sư Huynh, La Phong đi ra ngoài đón. Quy Nhất Tôn Giả chính là người đứng thứ hai trong số rất nhiều đệ tử dưới trướng Hỗn Độn Thành Chủ, hơn nữa hàng năm đều phụng dưỡng Hỗn Độn Thành Chủ, tuyệt đối thuộc loại thân tín của Hỗn Độn Thành Chủ. Hơn nữa vì luôn ở Hỗn Độn Thành, nên thực lực Quy Nhất Tôn Giả cũng luôn là một ẩn số. Hắn chỉ hơi triển lộ một chút cũng đủ để làm cho khắp nơi khiếp sợ. Hắn cơ hồ đại biểu cho phát ngôn của Hỗn Độn Thành Chủ. Rất nhiều việc của Hỗn Độn Thành Chủ đều do nhị đệ tử truyền đạt chấp hành. Sư đệ náo nhiệt thật, Quy Nhất Tôn Giả đưa mắt nhìn Cửu Diễm Quốc Chủ. Cửu Diễm Quốc Chủ, ta không quấy rầy các ngươi nói chuyện đó chứ. Không có, ta và La Phong, Chân Diễn, cũng chỉ tùy tiện tâm sự cho vui thôi. Cửu Diễm Quốc Chủ nói, Quy Nhất Tôn Giả gật đầu cười. Các ngươi không có việc trọng yếu, nhưng ta thật ra có một việc rất trọng yếu. Hả, La Phong nhìn về phía Quy Nhất Tôn Giả. Sư đệ, Quy Nhất Tôn Giả cười khẽ nói, ta phụng lệnh sư phụ tự mình truyền đạt tin tức cho ngươi. Về đề xuất để ngươi gia nhập vào hội nghị tối cao của nhân loại ta, tầng cao nhất đã xét duyệt thông qua rồi. Từ bây giờ, người đã có tư cách đứng vào hội nghị tối cao. Hội nghị tối cao, La Phong nhất thời lộ vẻ vui mừng. Tuy sớm đã tính toán, một khi mình biểu hiện ra đủ thực lực sẽ rất dễ dàng được phê chuẩn, nhưng La Phong vẫn rất vui. Rốt cục, mình rốt cục cũng được tầng cao nhất của tộc nhân loại phê chuẩn, tiến vào nhóm đặc biệt. La Phong, chúc mừng. Chân Diễn Tôn Giả cười nói. Hai thầy trò các ngươi lần lượt được vào hội nghị tối cao, cũng là một đại giai thoại của tộc nhân loại ta. Cửu Diễm Tôn Giả cười ha ha nói. Quy Nhất Tôn Giả bên cạnh nói tiếp. Sư đệ, mặc dù ngươi có tư cách đứng vào hội nghị tối cao, nhưng hội nghị tối cao phải rất lâu mới mở một lần. Mỗi lần mở ra đều có liên quan tới đại sự trọng yếu của tộc nhân loại ta. Nhưng theo ta được biết, sắp tới thật ra sẽ cử hành một hội nghị tối cao. Tin rằng chẳng mấy chốc hệ thống vũ trụ giả định sẽ có thông báo cho ngươi. Hả, La Phong trong mắt có vẻ chờ mong. Sắp à, trong mắt Cửu Diễm Quốc Chủ cũng có vẻ trịnh trọng, đúng, sắp tới sẽ có một lần, La Phong, hội nghị tối cao lần này là rất trọng yếu. Chuyện gì, La Phong không kìm được truy vấn, chẳng mấy chốc sẽ cử hành rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết tình huống chi tiết. Cửu Diễm Quốc Chủ nói, đương nhiên ta cũng vẻn vẹn chỉ đoán thôi, không nhất định là việc đó đâu. La Phong nghi hoặc đưa mắt nhìn Cửu Diễm Quốc Chủ, Quy Nhất Tôn Giả. Chân Diễn Tôn Giả cũng nghi hoặc. Quy Nhất Tôn Giả và Cửu Diễm Quốc Chủ chẳng mấy chốc đã bỏ đi. Hai người bọn họ căn bản không nói lại xem sắp tới tộc nhân loại cử hành hội nghị tối cao rốt cuộc là để làm gì. La Phong, Chân Diễn Tôn Giả cũng không truy vấn nữa. Dù sao chẳng mấy chốc hội nghị sẽ được cử hành rồi. Tin tức từ Vinh Diệu Thế Giới. La Phong vừa đưa ý thức thoát khỏi vũ trụ giả định lập tức. Góc truyện audio.com, phân ra ý thức vào vinh diệu thế giới, nhanh chóng nhận được rất nhiều tin tức. Có một vài tin nhắn người nhận truyền thừa Hồng Minh cũng có hệ thống vinh diệu thế giới phát tin nhắn tới. Đào Hà Vương, ngươi là người nổi bật trong số trên 1 ức người nhận truyền thừa của tổ thần giáo. Ngươi dùng chiến tích chứng minh cho thực lực của ngươi. Vì chiến tích ngươi, nên ngươi được thần thú của tổ thần giáo ta chú ý. Sắp tới, lôi chi thú thần trong bát phương thú thần tổ thần giáo ta sẽ tự mình hiện thân ở Tử Kinh Đảo chủ trì ban cho ngươi bảo vật ngay tại Tử Kinh Đảo. La Phong hơi kinh ngạc nhìn tin này. Lôi chi thú thần phủ xuống Tử Kinh Đảo công khai chủ trì ban cho mình bảo vật. Chuyện tốt như của Trục Trùng Vương lại rơi xuống người ta sao? La Phong kinh ngạc, ta nhớ rằng Phệ Kính Vương cũng không được ban cho chí bảo. Còn Trục Trùng Vương thì được tới 2 món chí bảo, một trong bát phương thú thần tự mình phủ xuống để ban tặng. La Phong vô cùng kinh ngạc nhưng cũng hơi mờ mịt. O o o, cách chương.